Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 153, nhìn cái gì vậy? Khái khái, Cát Đông Húc bị Viên Lệ lời này cho nói tới lập tức bị nước trà cho bị sặc. Làm gì, tỷ lúc còn trẻ nhưng cũng là trường cấp 3 xương khê hoa khôi của trường đây. Viên Lệ thấy Cát Đông Húc bị lời của mình dọa cho sặc, không khỏi tức giận khinh thường nói, đó là đương nhiên, đó là đương nhiên, kỳ thực tỷ bây giờ còn là phi thường mê người. Thật sự, Cát Đông Húc vội vàng nói, ngươi miệng này, quên đi, không thèm nghe ngươi nói nữa, công việc chuyện vay đi. Viên Lệ vừa liếc Cát Đông Húc một chút, sau đó đứng dậy cho Cát Đông Húc làm chuyện vay. Làm xong chuyện vay, Viên Lệ đem nhà mình cụ thể địa chỉ nói cho Cát Đông Húc. Trước khi đi lại căn dặn hắn buổi tối nhất định phải tới. Ly khai ngân hàng công thương, Cát Đông Húc nhớ tới trước XC khu quy hoạch đồ chính thức công bố. Bởi vì mình tại gia tộc nguyên nhân, thậm chí vẫn không biết, liền quyết định đi mua cái điện thoại di động. Như vậy có tin tức mình cũng có thể đuổi kịp thời gian biết. Ngược lại hiện tại điện thoại di động càng ngày càng tiện nghi. Thể tích cũng càng ngày càng nhỏ. Bình thường nhét vào trong bọc sách chính là cũng sẽ không có người biết. Liền Cát Đông Húc liền bỏ ra chút tiền mua cái motor trục lăn điện thoại di động. Mặc dù nói hiện tại điện thoại di động so với trước kia động một chút là mấy vạn đồng tiền tiện. Nghi rất nhiều, nhưng cũng là muốn hơn mấy ngàn. Ở lúc đó vẫn là xa xỉ hàng tiêu dùng. Cho nên khi Cát Đông Húc một tên thiếu niên mười mấy tuổi người tùy tùy tiện tiện liền mua một cái điện thoại di động, vẫn là đem người cho nhìn mắt choáng váng. Cát Đông Húc mua điện thoại di động sau khi liền trước tiên cho nhà quay lại gọi điện thoại, nói cho phụ mẫu thân số di động của mình. Từ khi Cát Đông Húc cầm tiền sau khi về nhà, Cát Thắng Minh vợ chồng liền hào phóng ở nhà cài đặt cái điện thoại cố định. Lại sau đó Cát Đông Húc lại cho Liễu Giai Giao, Đường Giật Viễn, Trình Chu, Ngô Tiền Tiến, Tả Nhạc, Lâm Kim Nặc mấy người cũng gọi điện thoại, nói cho bọn họ số di động của mình. Liễu Giai Giao nhận được điện thoại sau khi, đương nhiên phải hỏi hắn lúc nào tới Lâm Châu. Làm Cát Đông Húc nói cho nàng biết ngày mai sẽ đi thời gian. Liễu Giai Giao rất là hài lòng. Đông Húc, lúc này ta lão Lâm toán là thật sự hiểu cái gì gọi là trường giang sóng sau đè sóng trước. Ngươi thực sự quá trâu bò. Ta xem đợi đến sang năm, của ngươi tài sản cũng có thể vượt qua ta. Lâm Kim Nặc tiếp điện thoại di động, thấy là Cát Đông Húc điện báo, liền không nhịn được miệng đầy bạo nổ lời thô tục địa thở dài nói. Sao lại có thể như thế nhỉ? Xương khê đại tửu điếm liền trị giá bao nhiêu tiền a? Ta làm sao có khả năng với ngươi so với? Cát Đông Húc nghe vậy vội vàng khiêm tốn nói. Xương khê đại tửu điếm cũng là mặt ngoài nhìn ngăn nắp. Kỳ thực một năm kiếm lời không được bao nhiêu tiền, mà của ngươi trà lạnh đồ uống cũng không giống nhau. Này thị trường vừa mở ra, hãy cùng quả cầu tuyết như thế, sau đó A khẳng định vượt trội, còn ngươi nữa mảnh đất kia, DXXCM, hiện tại cũng trị giá 7,8 triệu, Lâm Kim Nặc nói rằng, ha ha, chỉ là vận khí tốt mà thôi, Cát Đông Húc lần thứ hai khiêm tốn nói, ngươi muốn khiêm tốn nữa, ta với ngươi cuống lên A. Lâm Kim Nặc cười mắng, được rồi, ta không khiêm tốn, này dãy số là của ta, ngươi nhớ kỹ, sau đó có chuyện đánh cái số này, có điều không chuyện khẩn cấp gì liền không nên đánh, cùng Lâm Kim Nặc kỳ thực cũng không có gì, hay khách khí, Cát Đông Húc nghe vậy cười nói tới sự tình, ta còn thực sự có chuyện muốn thương lượng với ngươi một hồi. Ngươi mảnh đất kia đến tột cùng có bán hay không? Muốn bán, ta ra giá 8 triệu. Ngươi chuyển cho ta, ta chuẩn bị ở XC khu lại mở một quán rượu. Đương nhiên nếu như ngươi đồng ý định giá góp cổ phần cái kia không thể tốt hơn. Lâm Kim Nặc nói rằng, ta bây giờ còn chưa tư bản khai phá mảnh đất kia. Bán nhất định là muốn bán. Có điều cụ thể ta suy nghĩ thêm nhìn. Cát Đông Húc hơi run run. Trả lời, hừm, đây là chuyện lớn. Ngươi chậm rãi cân nhắc. Suy tính được gần như chúng ta hẹn cái thời gian nói một chút. Lâm Kim Nặc nói rằng, được, ta suy nghĩ kỹ nói cho ngươi. Cát Đông Húc nói rằng, nói xong Cát Đông Húc cúp điện thoại, sau đó lại cho Nhạc Phong gọi điện thoại. Nhạc Phong là từ sự tình nghề chế tạo, đúng là không nghĩ tới muốn mua địa khai phá bất động sản hoặc là khách sạn. Chỉ là cảm khái Cát Đông Húc lúc này lại kiếm bộn rồi. Sau đó lại có thêm phát tài con đường nhất định phải nhớ hắn. Cát Đông Húc tự nhiên tránh không được khiêm tốn một phen. Như thế một cú điện thoại đánh qua, Cát Đông Húc lại cố ý đi một chuyến Vọng Châu Hương nhà máy đồ uống. Thấy nhà máy đồ uống xưởng trong sân ngừng đầy hàng hóa chuyên chở xe ba bánh. Tiểu xe vận tải, Trình Á Chu bận tối mày tối mặt, trong lòng rất là vui mừng. Biết Lâm Kim Nặc nói không sai, này thị trường nếu như vừa mở ra hãy cùng quả cầu tuyết một dạng. Nói không chắc ngày nào đó kinh doanh ngạch liền lên ức. Hướng về Liễu Giai giao công ty làm chuẩn, liên quan với làm nhà máy đồ uống sự tình. Cát Đông Húc không cùng Liễu Giai giao nhắc lên, cũng căn dặn Đường Giật Viễn tạm thời không muốn cùng Liễu Giai giao nhắc lên. Có lúc, tâm tư của nam nhân cũng cùng nữ nhân như thế rất phức tạp. Ở nhà máy đồ uống cùng Trình Á Chu tàn gẫu trong chốc lát. Biết một phen hiện tại sản xuất và tiêu thụ tình huống. Ở trong xưởng ăn bỗng nhiên bên trong sau cơm trưa, Cát Đông Húc liền trở về Trình Á Chu gia. Trở lại Trình Á Chu gia, cùng Trình Nhạc Hạo nói chuyện tào lao một cái lần. Thấy tiểu tử này một lòng nhớ chơi game, cũng lười phá hoại chuyện tốt của hắn. Một mình lên lầu, nhìn một hồi sách, vẽ trong chốc lát phù. Mắt thấy mặt trời muốn xuống núi, nhớ tới buổi tối muốn đi Viên Lệ ra ăn cơm, liền suy nghĩ có phải là nên mang ít đồ tới cửa. Chỉ là hắn không có đưa nữ nhân lễ vật kinh nghiệm. Suy nghĩ nửa điểm, cũng không biết nên mua cái gì. Thẳng thắn liền trực tiếp ôm đàn tự kết hợp rượu thuốc. Thuốc này rượu là căn cứ phương thuốc cổ truyền. Trên Bạch Vân Sơn tìm tốt hơn một chút dược liệu pha chế lên. Có thể dưỡng nguyên khí, tư âm bổ thận, đối với nữ tính càng có dưỡng nhan mỹ dung đặc hiệu. Cát Đông Húc lần này cố ý dẫn theo vài đàn trở về. Ngoại trừ chuẩn bị cho Liễu Giai Giao mang đi một vò, cũng chuẩn bị cho những người khác chia một ít. Vừa vặn Viên Lệ mời hắn đi nhà nàng ăn cơm. Ban ngày lại nói cái gì mình lập tức muốn thành lão thái bà. Cát Đông Húc ngẫm lại đưa rượu này vừa vặn. Viên Lệ ở là đơn vị phân nhà, là một gian nhà trọ phòng, có chừng 85 m², hai phòng ngủ, hai phòng khách, một bếp, một phòng vệ sinh. Cát Đông Húc ôm một vò rượu một hơi lên 5 tầng, sau đó gõ gõ Viên Lệ nhà cửa. Sau đó Cát Đông Húc liền nghe được bên trong truyền đến tiếng bước chân. Theo sát mà cửa liền mở ra. Cửa vừa mở ra Cát Đông Húc liền có chút trợn tròn mắt. Chỉ thấy Viên Lệ vẫn là ăn mặc đơn vị chế phục. Chỉ là phía trước vây quanh tạp dề. Bởi vì đại hạ ngay ở trong phòng bếp nấu ăn nóng nguyên nhân. Màu trắng quần áo trong đều dính vào trên người. Ấn ra bên trong trắng nõn da thịt đến. Này cũng chẳng có gì, mấu chốt là Viên Lệ bởi vì Vi là ở nhà một mình bên trong nấu ăn. Không có người ngoài, liền giải khai áo sơ mi hai cái cúc áo, rộng mở cổ áo, lộ ra hơn một nửa cái trắng nõn núi non. Cát Đông Húc đến gõ cửa thời gian, nàng vội vàng hạ cũng không còn ý thức được điểm này. Này cửa vừa mở ra. Chính là trắng men một mảnh đầy đặn Trình hiện tại Cát Đông Húc trước mắt. Gần trong gang tấc, nhìn cái gì vậy? Chưa từng thấy đẹp đầu bếp nữ sao? Viên Lệ còn không có ý thức được chính mình đã quên giữ cúc áo. Thấy Cát Đông Húc ôm một vò rượu đứng ở cửa nhìn mình đờ ra. nhớ tới hắn ban ngày ở trong phòng làm việc mình nói. Liền lườm hắn một cái, cười nói, khái khái, là, a, không phải. Cát Đông Húc có chút nói năng lộn xộn, thật sự là Viên Lệ loại này ăn mặc phương thức quá liêu nhân. Hắn lúc này đang đứng ở kỳ phát dục thanh xuân, thực sự có chút đỡ không được. Nhìn ngươi, nói lời đều bất lợi lấy, đi vào nhanh một chút đi, ta lấy cho ngươi dép. Viên Lệ không nhịn được vừa liếc Cát Đông Húc một chút, sau đó xoay người lại cửa tủ giày nắm dép. Này uốn cong eo, bộ ngực hai cái trắng mịn bánh bao lớn một buông xuống dưới. Viên Lệ rốt cục ý thức được vấn đề phát sinh ở nơi nào. Mặt cười lập tức liền đỏ lên, lén lút nhưng gắt một cái. Người nhỏ mà ma mãnh ra hỏa. Nói cũng kỳ quái, tuy rằng lén lút gắt một cái, nhưng nhớ tới vừa nãy Cát Đông Húc nhìn ánh mắt của chính mình cùng vẻ mặt bối rối. Viên Lệ dĩ nhiên không cảm thấy phản cảm hoặc là không thích. Trong mơ hồ ngược lại có như vậy một tia vui mừng. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.